Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, nghiêm hình. Trên thực tế, cứ việc đô thành đội phòng giữ thay đổi tư lệnh một chuyện để thành King Landing bên trong suốt. Hiện có chút rung chuyển, nhưng phóng nhãn toàn bộ Westeros, chuyện này lại không phải cái đại sự gì. Gần đoạn thời gian 7 vương quốc trên dưới, muốn nói lớn tin tức lời nói, còn muốn làm thuộc gia tộc Frey của Riverland. Frey gia tộc, cái này Riverland thế lực gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, lúc này đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hoặc là nói, Frey gia tộc hiện đang ở thành Twin, trước mắt người đã đi nhà trống, hoàn toàn hoang phế, mà Frey gia tộc người thì một cái cũng không có lại lộ mặt qua. Tin tức là từ khoảng cách thành Twin gần nhất thành Sigurd truyền tới. Toàn bộ ngự tiền hội nghị đều vì vậy mà xôn xao không thôi. Bởi vì trước lúc này, bọn hắn căn bản không có nghe được cái gì tiếng gió. Hoặc là nói, nghe được tiếng gió, cũng chỉ là lão Frey hầu tước thật không minh bạch tử vong thôi. Lại không muốn cái này cái thứ hai tin tức truyền đến vậy mà là toàn bộ Frey gia tộc đều đã biến mất không thấy gì nữa. Vì sao lại dạng này? Không ai có thể biết, Renly cũng tương tự không hiểu rõ, nhưng hắn cho rằng ở trong đó khẳng định có chuyện đặc thù gì phát sinh. Chuyện này vương tọa sắt vô pháp trộn rộn, bởi vì bọn hắn không thể vượt qua Riverland phong quân Tully gia tộc tùy tiện điều động nhân thủ đi điều tra, nhưng Renly người liền không có nhiều như vậy lo lắng, cho nên hắn tìm đến vị này người cổ đại. Mà cứ việc cũng không phải là hoàn toàn hiệu chung với Renly, nhưng lúc này cổ nhân đoàn thể nhóm đã trên cơ bản cùng Renly cột vào một khối. Renly đưa ra loại yêu cầu này, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là làm tân nhiệm đô thành đội phòng giữ tư lệnh thượng nhiệm đồng thời, một đám hơn 10 người dân gian nhân viên điều tra top 5 top 3 thoát ly King Landing khu ổ chuột Flea Bottom, hướng phía Riverland phương hướng đi đường đi. Thành King Landing bên trong sau đó thì nhấc lên một trận không lớn không nhỏ loạn tưởng. Tân nhiệm đội phòng giữ tư lệnh Samuel nguyên bản cùng nội thành một đám lông dê đại diện thương hợp tác, nhưng khi hắn quan mới thượng nhiệm sau lại cấp tốc cùng những thương nhân kia bỏ qua một bên quan hệ, đơn thuần ở đây lời nói cũng là không tính là gì. Nhiều nhất là lông dê các thương nhân đối với cái này thầm hận nổi nóng không thôi thôi. Nhưng sau đó tân nhiệm tư lệnh ban bố một đạo mệnh lệnh lại cấp tốc rước lấy toàn bộ đội phòng giữ. Ngũ dung chuyển mới tư lệnh quyết định để chỉnh thể đội phòng giữ thành viên trực luân phiên tập trung huấn luyện, làm một cùng loại cảnh sát cùng thành phòng binh sĩ kết hợp tổ chức. Đô thành đội phòng giữ các thành viên tự nhiên lúc cần phải dài huấn luyện, nhưng dĩ vãng bởi vì tối thuộc về khác biệt thế lực, bọn hắn vẫn luôn là tách ra từ riêng phần mình đội trường ở tự mình địa bàn bên trên huấn luyện. Bây giờ tập hợp một chỗ, há không nói ở trong đó phải chăng có cái gì âm mưu tồn tại, chỉ bằng vào mặt ngoài một ít chuyện là đủ mang đến hỗn loạn rắc rối phức tạp thế lực cấu thành để phòng giữ trong đội bộ, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, thậm chí rất nhiều đều lẫn nhau có thù hận. Đồng thời thống nhất huấn luyện mang tới kết quả chính là huấn luyện cường độ thống nhất. Đây đối với phần lớn kiếm sống người tới nói quả thực là không thể chịu đựng được. Cho nên mệnh lệnh này chấp hành cùng ngày, liền có rất nhiều người biểu đạt bất mãn kháng cự, thậm chí không để ý mệnh lệnh quay đầu liền đi. Đối với cái này, ngoại hiệu là man nhân tân nhiệm đội phòng giữ tư lệnh không có mảy may khách khí. Tất cả trắng trợn vi phạm mệnh lệnh người tất cả đều thanh trừ ra đội phòng giữ ngũ. Bất luận phương nào thế lực hoặc là nhân số bao nhiêu. Tình huống này cấp tốc rước lấy bắn ngược, làm ngày thứ hai ngự tiền hội nghị tổ chức lúc vạch tội tân nhiệm đội phòng giữ tư lệnh văn thư nhiều đến mở thành một lớn chồng chất. mấy vị trọng thần cho rằng tân nhiệm đội phòng giữ tư lệnh thượng nhiệm sau liền bắt đầu mù làm bừa, là cực kỳ không hợp cách. Bọn hắn cho rằng nhất định phải thay người. Kêu la vang dội nhất thuộc về tại tài chính đại thần Mei Taiyo. Nhưng mà đối với cái này, nhậm chức sau một mực bảo trì điệu thấp, Renly cũng không có cho vị này người một nhà mảy may mặt mũi, trực tiếp mở miệng đem hắn cho đổi trở về, thậm chí không cố kỵ gì công bố đội phòng giữ đã không phải là quốc vương đội phòng giữ, mà là một đám kẻ dã tâm đội phòng giữ. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ ngự tiền hội nghị đại sảnh bầu không khí nhất thời liền trở nên yên tĩnh phi thường. Tất cả mọi người hiển nhiên cũng không ngờ tới Renly sẽ nói ra đối như thế trực tiếp, lật bàn, lời nói, liền quốc vương bản thân đều đối với cái này phi thường đau đầu. Hiển nhiên Robert không phải không rõ ràng điểm ấy, hoặc là nói, là một dựa vào thế lực khắp nơi nâng đỡ mà thành lập Baratheon vương triều. Cùng tiền triều Targaryen có rõ ràng khác biệt, bất quá chuyện này cuối cùng vẫn là Renly đắc thắng. Bởi vì bất kể nói thế nào, bị thanh trừ ra đội phòng giữ ngũ những người kia công nhiên chống lại thượng cấp mệnh lệnh đều là sự thật. Cùng lúc đó, tân nhiệm tư lệnh tập trung huấn luyện mệnh lệnh cũng không phải cỡ nào không hợp lý. Nhưng hắn kỳ thật cũng không tính chân chính thắng lợi, bởi vì Renly sau đó lại vụng trộm liên lạc những cái kia đối với mình có bất mãn người. Bao quát một chút bên trong cao tầng quan viên, bao quát trong thành phú thương các loại, để bọn hắn lại tiếp tục điều động nhân thủ bổ sung riêng phần mình tại phòng giữ trong đội bộ. Trống chỗ, kể từ đó một lần phía dưới, chuyện như vậy mà căng cứng rất nhiều, quan hệ ngược lại là có chỗ hòa hoãn. Mà thế lực khắp nơi cũng không tiếp tục phản đối tân nhiệm tư lệnh tập trung huấn luyện chỉ lệnh. Thế là đạo này chỉ lệnh trên cơ bản xem như tại thành King Landing bên trong đứng vững bước chân. Gần 6.000 người đội ngũ thay nhau phòng thủ tại cương vị của mình sau khi cũng tương tự muốn thay phiên tập trung ở mấy cái khu vực bên trong triển khai huấn luyện. Sau đó, cái này chỉ lệnh chân chính mục đích liền dần dần hiển lộ mà ra. Cường độ cao huấn luyện đối với một chút tinh nhuệ tới nói không tính là gì. Nhưng đối với đội phòng giữ bên trong đại bộ phận ăn bớt tiền trợ cấp lưu manh đến nói, quả thực là 7 tầng địa ngục giáng lâm. Thế là huấn luyện tiếp tục vài ngày sau, lại có người bắt đầu kháng nghị. Bất quá có sự tình lần trước đặt cơ sở, những người này kháng nghị không có thu hoạch được bất luận cái gì duy trì. Hoặc là nói, chỉ cần Renly không còn đi động thế lực khắp nơi, bánh gato, như vậy liền sẽ không có người lại trộn rộn loại chuyện này. Dù sao sự thật đã chứng minh, tuổi trẻ pháp vụ đại thần là một cái không dễ chọc ra hỏa. Đồng thời phần lớn ăn bớt tiền trợ cấp lưu manh phía sau kỳ thật cũng không có người chỗ dựa. Hoặc là nói chỗ dựa nhiều lắm là cũng chính là đội phòng giữ bên trong thông đồng làm bậy một chút. Quản lý giai cấp thôi, loại này tồn tại không ít. Nhưng đối với Renly tới nói trên cơ bản có thể xem nhẹ. Bất quá hắn có thể xem nhẹ, mới nhậm chức Sevik Samuel lại không cách nào coi nhẹ bọn hắn tồn tại. Hoặc là nói, đã sớm quen thuộc tại ngày xưa mục nát sinh hoạt một số người đối với tân nhiệm tư lệnh sớm đã chán ghét tới cực điểm. Thế là tại một lần trở về nhà trên đường, man nhân nhận nhóm lớn ngụy trang nhân viên tập kích. Cứ việc thân thủ được, cứ việc bên cạnh mang theo rất nhiều dòng chính, nhưng xử lý không kịp đề phòng dưới vị này ngoại hiệu man nhân tồn tại hay là bản thân bị trọng thương, thậm chí nếu không phải thuộc hạ liều chết bảo hộ, hắn căn bản không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Sự tình một khi xuất hiện lập tức chấn động toàn bộ ngự tiền hội nghị. Lần này không cần Renly mở miệng, Robert quốc vương liền đã giận tím mặt. Sau đó tại ủng hộ của hắn dưới, Renly triệu tập đô thành đội phòng giữ tất cả quản lý giai cấp, tự mình phụ trách thẩm vấn. Quá trình này tiếp tục cả một cái tuần lễ, không ai biết tuổi trẻ pháp vụ đại thần là như thế nào thẩm vấn. nhưng sau đó thành quả lại làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy. Tại King Landing, đại lượng bách tính vây xem phía dưới, dòng giã 137 cái người hợp mưu bị tàn nhẫn treo cổ. Lít nhà lít nhít thi thể treo ở Red Keep tường 3 ngày đầu 3 đêm cung cấp người vây xem. Lớn như thế quy mô tử hình miễn không được rước lấy một mảnh xôn xao cùng chất vấn. Nhưng sau đó làm Ron Lee xuất ra sung túc nhân chứng vật chứng về sau. Hết thảy tiếng chất vấn âm hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Ron Lee chi danh bởi vậy triệt để tại King Landing bên trong truyền bá ra. Có người chán ghét hắn, có người sùng bái hắn, nhưng bất luận chán ghét hay là tràn ngập, tất cả mọi người miễn không được đối nó bảo trì kính sợ. Thậm chí sợ hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục